thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 123, không nói nhiều phí lời, tôi sẽ giải thích rõ cho mọi người hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới câu nói này, góc phải còn có vài chữ, Lâm Gia Ca, ngày tháng, năm. Tin này chỉ vừa mới được duyệt lúc 6 giờ sáng nay thôi, chỉ qua 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đã có hơn hàng ngàn bình luận. Ngoại trừ một loạt những người vào than khóc vì nam thần cuối cùng cũng trở thành hoa đã có chủ, còn có một vài bình luận khá đặc biệt. Chẳng hạn như người có nickname là, người tốt có bộ ngực phẳng, đã bình luận như sau. Từ câu, xe và tài xế do ông nội tôi đã sắp xếp để đưa Giao Giao về, chúng ta cũng có thể thấy mối quan hệ của hai người này không đơn giản chút nào, nói vậy có nghĩa là họ đã gặp người lớn hai bên gia đình rồi, hơn nữa hai họ đều ủng hộ mối quan hệ này, còn đặc biệt sắp xếp tài xế trở về. Năm chữ, tôi tin tưởng cô ấy, chính là đánh tiếng cho những người nói ra nói vào chuyện của người khác. Ý nói dù mọi người có nói gì đi chăng nữa thì lòng của nam thần sẽ vẫn vững như kiềng ba chân. Tự Giao Giao cũng có thể nhập mật khẩu vào nhà, có nghĩa là mật khẩu nhà của Lâm Gia Ca, thời Giao đều biết, tôi thật sự rất tò mò, vậy còn mật khẩu tài khoản ngân hàng cô ấy có biết không? Cô ấy chính là người duy nhất mà tôi từng hôn, hôn cũng hôn luôn rồi, cậu độc thân như các người còn chưa chịu từ bỏ sao? Còn người có nickname là, tiểu ca ca ơi em là Lori, thì bình luận, Lâm Gia Ca thật thẳng thắn, nói trực tiếp trên diễn đàn của trường, đây là vì tức giận dùm hồng nhan sao? Thời Giao vừa bị nói động đến đã lên tiếng thông báo. Giải thích, so với những lời bình luận trên diễn đàn, ba con người còn lại bên cạnh Thời Giao cũng không kém chút nào. Hà Điền Điền, nam thần của mình lần đầu tiên lên tiếng trên diễn đàn lại là vì Giao Giao, Giao Giao lại là bạn cùng phòng của mình, bỗng nhiên mình thấy khoảng cách giữa mình và nam thần đã được rút ngắn đi rất nhiều nha. Giang Nguyệt, Giao Giao, cậu mau thành thật khai báo, rốt cuộc cậu và Lâm Gia Ca có quan hệ gì? Các người không quen nhau sao cậu lại biết mật khẩu nhà anh ấy? Không quen nhau sao anh ấy thừa nhận là đã hôn cậu? Lãnh Ôn, đúng rồi đó, không quen sao nhà họ lại cho người đưa cậu về? Mọi người hùng hổ ép hỏi như vậy, Thời Giao còn chưa hoàn hồn được từ những gì Lâm Gia Ca công khai trên mạng quay lại ngơ ngác trả lời. Mình không biết, cái gì mà không biết, trước tiên để tụi mình công phá, diễn đàn đã chờ đến khi bọn mình xong việc sẽ tính sổ với cậu sau. Giang Nguyệt nghe Thời Giao trả lời như vậy liền lấy gối đập về hướng cô. Hà Điền Điền và Lãnh Ôn nghe vậy cũng tán thành, Thời Giao không nói gì, mắt lại nhìn xuống màn hình điện thoại. Cô đọc lại tin tức mà Lâm Gia Ca đã viết một lần nữa, sau đó đầu óc mới từ từ hoạt động trở lại. Lâm Gia Ca anh, rõ ràng ban đầu là anh ấy không muốn có dính líu và quan hệ gì với cô, tại sao bây giờ lại đứng ra giúp cô? Giúp cô thì giúp là được rồi, có cần phải nhắc đến chuyện hai người từng hôn nhau không? Như vậy nghe còn mờ ám hơn, giống như anh và cô có mối quan hệ không bình thường vậy. Chẳng lẽ, nhờ những người kia nói những lời khó nghe đã kích động tế bào chính nghĩa trong anh? Vì vậy, anh mới nói đỡ cho cô. Thời Giao suy nghĩ một chút, cảm thấy đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất. Có điều, có thể còn có nguyên nhân nào khác. Chỉ tiếc là Thời Giao còn chưa tiếp tục nghĩ xong thì Hà Điền Điền liền cắt ngang mạch suy luận của cô. Giao Giao, Hàn Cảnh cũng đã giải thích giúp cậu, nói rằng ngày hôm đó mọi người cùng đi hát bên cạnh chính là KTV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Điền Điền vừa mới nói xong, Hàn Cảnh liền gọi điện thoại tới cho Thời Giao. Thời Giao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khựng lại một chút, sau đó mới bắt máy. Cách chương.